Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1103, chó cùng rứt dầu. Nhìn từ ngực bên trong đột xuất đến to lớn cốt kỳ. Âm Dật con mắt đột nhiên trừng lớn, một bộ khó có thể tin dáng dấp, lồng ngực chập trùng kịch liệt, nhưng là mỗi chập trùng một hồi. Cái kia máu tươi lại như là suối phun bình thường tại phun ra, mà yết hầu nơi càng bị cốt kỳ phá tan hơn nửa, phát sinh làm người tuyệt vọng bộp bộp bộp âm thanh. Không, đại ca, Dương Bôn phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào đau thương. Trong lòng bàn tay liệt hồn tử hỏa linh xoay mình giấy lên một vòng tỏa ra khí thế khủng bố ngọn lửa màu tím. Dương Bôn dĩ nhiên thôi thúc hắn hồn khí liệt hồn tử hỏa linh sức mạnh bản nguyên. Phốp, cũng là ở trong nháy mắt này, Âm Dật sọ não xoay mình phá nát. Âm Dật cái kia hồn quang ảm đạm tiên thiên thần hồn xoay mình bay ra. Xì, phảng phất xé ra giấy cửa sổ giống như vậy. Âm Dật trong cơ thể cốt kỳ thuận thiết mà lên, trực tiếp đem Âm Dật cắt thành hai nửa chớp mắt. Trong tay nâng lên cốt kỳ tịnh hải đại thánh phóng lên trời. Khổng lồ cực kỳ thần hồn trưởng ấn lập tức liền vung hướng về phía vừa chạy ra Âm Dật tiên thiên. Thần hồn, lão nhị, chạy mau. Âm Dật tiên thiên thần hồn vẻn vẹn ra sức hống ra bốn chữ này chớp mắt, liền bị tịnh hải đại thánh cho giam cầm đến trong tay. Chủ yếu là Diệp Chân vừa mới cái kia một đòn tạo thành thần hồn thương tổn quá to lớn. Bằng không, Âm Dật cũng không đến nỗi như vậy không ăn thua. Trực tiếp bị Tịnh Hải Đại Thánh từ phía sau lưng cho một đòn chém giết. Âm Dật một tiếng hống, tựa hồ thức tỉnh bi thống cực kỳ Dương Bôn, nhưng là vẻn vẹn quá một sát na. Dương Bôn liền nở nụ cười khổ, sau có Diệp Chân. Trước có Tịnh Hải Đại Thánh, làm sao trốn? Ồ, đại ca, người đã vậy còn quá nhanh liền chém giết Âm Dật kẻ này. Hải ba phóng lên trời chớp mắt, Phúc Hải Đại Thánh âm thanh xoay mình vang lên. Cái gì? Đã chém giết Âm Dật? Phá Hải Đại Thánh âm thanh cũng tại cùng một giây vang lên. Tịnh Hải tam huynh đệ vừa mới nhưng là toàn bộ lựa chọn từ đường biển truy kích. Bọn họ bản thể to lớn, tốc độ phi hành so khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả nhanh. Thế nhưng so với tu vi gần như nhập đạo cảnh tồn tại, trên tốc độ rồi lại có chênh lệch, chính là Diệp Chân, hiện tại dựa vào thiên ưng phá phong rực, cũng có thể miễn cưỡng tại trên tốc độ vượt qua bọn họ. Bất quá, ba người bọn hắn tại trong biển rộng tốc độ, vậy thì không phải những người khác có thể so. Trong thời gian ngắn công phu, Thiên Dực Tam Thánh ba người liền đem Dương Bôn vây quanh lên. Nhị đệ, tam đệ, lần này chém giết Âm Dật, tứ đệ chính là công đầu. Nếu không là tứ đệ trước đó đem hắn đánh cho trọng thương, nào có ta cơ hội xuất thủ. Tịnh Hải Đại Thánh sang sảng cười nói, Diệp Chân thân hình vi lùi thời khắc. Liền cười nói, vẫn là đại ca chỉ huy có cách, nếu không là đại ca mệnh ta sớm mai phục tại nơi này. Nào có hiện tại bực này chiến công, Diệp Chân lùi về sau, nhưng là sợ sệt Dương Bôn chó cùng rứt dầu. Hắn cái này thân thể nhỏ bé, cũng không chịu nổi Dương Bôn sắp chết phản công. Nghe vậy, Dương Bôn hai mắt xoay mình trừng cái tròn vo, hắn không nghĩ tới. Bọn họ vây ở chỗ này, dĩ nhiên là Tịnh Hải Đại Thánh sớm bố cục. Kỳ thực điểm này, Diệp Chân cũng khá là kinh ngạc. Bất quá, ngẫm lại cũng rất đơn giản. Nếu như Tịnh Hải Đại Thánh không có như vậy đầu óc thủ đoạn, làm sao có thể tại này ngoại vực biển chết sừng sững 300 năm mà không ngã đây? Đặt xuống lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp đây. Diệp Chân, ngươi xấu đại ca ta tính mạng. Ta chết cũng sẽ không. Dương Bôn chỉ vào Diệp Chân thê thảm chửi bới lên. Hừ, ngươi cũng có cơ hội đó lại nói. Tịnh Hải Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, liền quát lên, giết. xem ra lão phu vẫn không có tới chậm, miễn cưỡng có thể ra một điểm khí lực. Hắc sát đảo đảo chủ hắc thiên âm thanh đúng lúc vang lên. Thoáng chốc, Dương Bồn biểu hiện trở nên càng thêm tuyệt vọng. Nguyên bản, thiên dực tam thánh ba người vây công bên dưới. Hắn đào mạng hy vọng liền trở nên cực kỳ xa vời. Hơn nữa một cái nhập đạo cảnh tồn tại hắc thiên. Hắn ngày hôm nay trên căn bản chắc chắn phải chết. Hừ, chính là ta chết, cũng đến kéo lên mấy cái chịu tội thay. Biết đào mạng vô vọng, Dương Bôn xoay mình lệ quát một tiếng. Lượng lớn cực kỳ ba màu tiên thiên hồn quang xoay mình tuôn ra. Tuôn ra chớp mắt, liền hóa thành hung hăng liệt diễm. Hết mức chú hướng về phía trong tay hắn hồn khí liệt hồn tử hỏa linh. Cùng một giây, trong miệng phun ra một cái màu vàng nhạt bản nguyên mũi tên máu. Hết mức phun về phía hồn khí liệt hồn tử hỏa linh. Cẩn thận, nhanh tản ra. Hắn đây là muốn làm nổ hồn khí bản nguyên. Chết tiệt, dĩ nhiên cho hắn cơ hội như thế. Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Hắc Thiên bốn người đồng thời kinh ngạc thốt lên lên. Kinh ngạc thốt lên thời khắc, thân hình bay ngược, kỳ thực ở tình huống bình thường. Bốn người vây công bên dưới, Dương Bồn là không có cơ hội như thế. Kỳ thực tại bốn thánh tụ hội trước, vì cứu âm giật mệnh, Dương Bồn tại một sát na kia liền xúc động liệt hồn tử hỏa linh hồn khí bản nguyên. Hiện tại mới có thể tại bốn vị nhập đạo cảnh cường giả vây công hạ phát động này đồng quy vu tận. Thủ đoạn, tứ đệ, mau lui lại, mau lui lại. Một bên bay ngược, Phúc Hải Đại Thánh một bên hướng về phía Diệp Chân rít gào lên. Ngoài dự đoán mọi người, Diệp Chân nhìn tình cảnh này cũng không có bất kỳ lui lại, giống như trái lại phi thường nhàn nhã đánh một cái hưởng chỉ. Âm âm âm, đỉnh đầu lôi quang châu lóe lên, một đạo màu đen nhánh độ lớn bằng vại nước ánh chớp liền thẳng tắp oanh kích ở Dương Bôn trên gáy. Thoáng chốc, Dương Bôn ba màu hồn quang cùng phun về phía liệt hồn tử hỏa linh bản nguyên tinh huyết lập tức liền bị cắt đứt. Cùng một giây, Diệp Chân nở nụ cười, ta này kinh hồn thiên lôi, dùng để đánh gãy thần hồn liên hệ. Nhưng là không thể tốt hơn. Bất quá cười quy cười, Diệp Chân đỉnh đầu trôi nổi lôi quang châu nhưng là ánh sáng liên thiểm, lăn tiếng sấm không ngừng, từng đường lôi xào oanh liền phảng phất ầm ầm bình thường ầm ầm đến Dương Bôn trên gáy. Lúc này Diệp Chân thật là không dám xem thường, hắn vừa mới kinh hồn thiên lôi chỉ là gián đoạn Dương Bôn đối với hắn hồn khí liệt hồn tử hỏa linh năng lượng đưa vào mà thôi, cũng không thể thật sự tách ra thần hồn liên hệ. Có thể vấn đề là vừa mới Dương Bôn nhưng là dốc hết toàn lực muốn xúc động liệt hồn tử hỏa linh bản nguyên cùng địch đồng quy vu tận, đột nhiên bị cắt đứt, quanh thân linh lực tán loạn, thần hồn phản phệ. Trước hắn còn có thể thôi thúc hắn ngưng luyện ra cái kia một viên hỏa chi đạo văn thấp chặn Diệp Chân lôi xào oanh, lúc này quanh thân đều tổn bên dưới, nhưng chỉ có thể dùng thân thể gắng gượng chống đỡ này một cái lại một cái lôi xào oanh. Đừng xem Diệp Chân tu vi chỉ có chú mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ, so với Dương Bôn đến kém xa, nhưng là không chịu nổi lôi quang châu uy mãnh a. Lôi quang châu tại Diệp Chân trong tay, trước sau hai lần trưởng thành, đã trưởng thành lên thành uy lực vô hạn tiếp cận trung phẩm hồn khí hậu thiên linh bảo. Càng quan trọng chính là, lôi quang châu bên trong có một viên lôi bản nguyên đạo văn. Có này lôi bản nguyên đạo văn gia trì, bất kỳ một tia sét công kích, đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Trong phút chốc, ánh chớp liên thiểm, Dương Bôn bị điện đến cả người run rẩy không ngớt, ánh chớp liên tục oanh kích bên dưới, Dương Bôn trên dưới quanh người dĩ nhiên giấy lên đại hỏa. Thời gian mấy hơi, Dương Bôn thân thể liền đã biến thành một bộ than cốc. Diệp Chân, ta thao ngươi 8 đời, nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Bôn lựa chọn đại ca hắn âm giật đường xưa, vứt bỏ thân thể, tiên thiên thần hồn một mình đào mạng. Kỳ thực, ngay ở Dương Bôn chính mình thôi thúc tiên thiên thần hồn phá tan thân thể trốn đi chớp mắt. Trong lòng cũng rõ ràng, hắn này bất quá là cuối cùng sắp chết dãy giụa mà thôi. Nhiều như vậy nhập đạo cảnh cường giả hoàn tí ở đây, hắn tiên thiên thần hồn làm sao có khả năng thoát được? Bất quá là làm hết sức mình nghe mệnh trời mà thôi. Cẩn thận, hắn tiên thiên thần hồn muốn chạy trốn. Hắc Thiên nhắc nhở âm thanh còn chưa lạc, Diệp Chân lần thứ hai đầu ngón tay khẽ gảy, ầm ầm ầm lăn tiếng sấm liền lại vang lên. Một cái kinh hồn thiên lôi tại chỗ liền đem Dương Bôn tiên thiên thần hồn đánh đứng ở tại chỗ. Thân hình hơi động, Diệp Chân liền dễ dàng cực điểm đem Dương Bôn tiên thiên thần hồn cho nắm ở trong tay. Tê hí, hai tiếng hút vào hơi lạnh âm thanh xoay mình vang lên. Nhưng là vừa chạy tới An Ninh đảo đảo chủ Ngô Thuật, Bạch Tung đảo đảo chủ Dương Dân nhìn tình cảnh này đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Con mắt lại như là mắt cá bình thường bạo lồi đi ra, phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Trấn Hải Đại Thánh thật thần nhân vậy, lại có thể dựa vào chú mạch cảnh 7 tầng tu vi chém giết nhập đạo cảnh tồn tại. Ngô Thuật cùng Dương Dân trong mắt đồng thời bay lên sâu sắc ý sợ hãi. Hai vị đảo chủ hiểu lầm, Diệp Mỗ chỉ là nhân duyên tế hội, đúng dịp đánh giết này Dương Bôn mà thôi. Nếu không phải là có ba vị ca ca cùng Hắc Thiên đảo chủ trước đó đánh giết, chính là trở lại 10 cái ta cũng chém giết không được cái này Dương Bôn. Diệp Chân khiêm tốn nói. Nghe vậy, Hắc Sát đảo đảo chủ Hắc Thiên ánh mắt nhưng là hơi động, nhìn về phía Diệp Chân trong ánh mắt xoay mình nhiều hơn mấy phần vẻ kiêng dè. Nếu là bất luận Diệp Chân bản thân tu vi, Diệp Chân vừa mới phát sinh công kích, bất kể là thần hồn công kích vẫn là lôi xà oanh uy lực, cũng đã đuổi theo bọn họ mấy cái nhập đạo cảnh tồn tại. Đáng tiếc chính là hắn đến thời gian âm giật đã bị chém giết, không có thấy được Diệp Chân là làm sao dụng thần hồn sức mạnh trọng thương âm giật. Âm Dương đảo này một đôi ác lân cận với đã triệt để diệt trừ. Lần này, chư vị ngày hôm nay sau khi trở về, tuyệt đối có thể ngủ cái an giấc. Tịnh Hải Đại Thánh cười nói, cái này ngược lại cũng đúng. Hắc Thiên, Ngô Thuật, Dương Dân ba người đồng thời gật đầu. Nhập đạo cảnh cường giả uy hiếp, vẫn đúng là không phải náp. Thủ ác tuy trừ, bất quá chiến sự còn chưa kết thúc. Tịnh Hải Đại Thánh xoay mình nói. Lời vừa nói ra, vẻ mặt mọi người rùng mình, đồng thời hướng về Tịnh Hải Đại Thánh chắp tay ôm quyền nói. Nhưng xin Đại Thánh dặn dò. Được, nhị đệ, tam đệ, hai người ngươi bây giờ lập tức quay lại Thiên Dực Đảo. Nghiêm túc phòng thủ, không được cho Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh có thừa cơ lợi dụng. Đồng thời, liên lạc khắp nơi hòn đảo, tìm hiểu tin tức. Tịnh Hải Đại Thánh ra lệnh, xin nghe đại ca hiệu lệnh. Theo tiếng hướng về, Phá Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh đồng thời nhảy vào trong biển rộng biến mất không còn tăm hơi. Hắc Thiên đảo chủ, Ngô đảo chủ, Dương đảo chủ, tứ đệ, có thể nguyện theo ta cùng đi tới tiếp thu Âm Dương đảo. Tịnh Hải Đại Thánh cười hỏi. Tịnh Hải, phải đi liền đi, ngươi phí lời nhiều như vậy. Hắc Thiên cái kia người chết mặt lần thứ hai phiên cái lườm nguýt. Ha ha, cũng được, chúng ta lập tức xuất phát, chờ toàn diện tiếp thu Âm Dương đảo, chúng ta lại luận công có thể thưởng. Nói xong, một nhóm mấy người xuất phát đồng thời, cũng liên tục dùng phù tấn cho từng người thuộc hạ phát ra mệnh lệnh. Mà Tịnh Hải Đại Thánh tắc vào thời khắc này nhìn về phía mất tập trung Diệp Chân, lấy thần hồn truyền âm nói, tứ đệ yên tâm, chờ tiếp thu Âm Dương đảo. Ngày hôm nay Hắc Thiên mấy người lâm trận phản bội, lâm trận tuyên thề một chuyện, ta nhất định sẽ cho tứ đệ khai báo rõ rõ ràng ràng. Huống hồ, việc này còn cùng tứ đệ có quan hệ, nhất định phải có tứ đệ trợ giúp, mới có thể thuận lợi đạt thành. Tịnh Hải Đại Thánh nói, nghe vậy, Diệp Chân trong mắt vẻ tò mò càng nồng. Chưa xong còn tiếp, PS, canh thứ hai đưa lên, các anh em ngủ ngon, nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.